Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách Tư duy lại tương lai, nhiều tác giả, biên tập Rowan Gibson, dịch giả Vũ Tiến Phúc, Dương Thủy, Duy Hoành, nhà xuất bản Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ: 1. www.kho-sách-nói.com, 2. www.gia-sư-việt.vn, 3. www.đongcongvui.com, điện thoại 0986 219192, 0972 161 898. Phần 3: Tạo ra những lợi thế của ngày mai. Điều quan trọng là hãy tìm cách định hình bản chất của cạnh tranh, tìm cách làm chủ vận mệnh của chính mình. Michael Porter. Có chiến lược rõ ràng, đó là một nhu cầu thúc bách khi chúng ta bước vào thế kỷ 21. Bởi vì nếu người ta không có được một viễn cảnh rõ ràng về việc làm thế nào để trở nên hoàn toàn đổi mới và độc đáo, đáp ứng được yêu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau một cách hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh, thì họ sẽ bị nuốt sống bởi tính quyết liệt của cuộc cạnh tranh. Có một thời kỳ khi các thị trường vẫn còn nhân từ, khi chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh, và lúc đó các công ty vẫn có thể bấu víu vào chiến lược ăn theo, Me Too, JTZ. Nhưng giờ đây, chiến lược ăn theo bị trừng phạt rất nhanh và không thương tiếc, nên cái giá phải trả để có được một chiến lược rõ ràng là cao hơn trước. Tôi cũng cảm thấy rằng hầu hết các công ty đã dành trọn thập kỷ qua hoặc gần như vậy để tiến hành tái lập cái này, thu gọn cái nọ, giảm chi phí sản xuất cái kia. Và bây giờ, một câu hỏi đặt ra là họ sẽ phải làm gì tiếp theo đây? Các công ty phải tìm ra con đường để phát triển và xây dựng lợi thế hơn là chỉ tìm cách xóa bỏ các bất lợi thế. Lâu nay, các công ty ở khắp mọi nơi đang lao vào thực hiện tất cả những ý tưởng mới nhất về quản lý, đôi khi đến mức lạm dụng, và họ đã tìm cách vật lộn để gắn tất cả các mảnh lại với nhau. TQM, quản lý chất lượng toàn diện, cạnh tranh trên cơ sở thời gian, theo chuẩn mực, vân vân. Hầu hết những ý tưởng này đều nói về xử lý công việc tốt hơn, về cải tiến hiệu quả hoạt động. Sự cải thiện này chỉ đủ để lưu lại được trong cuộc đua, nhưng chỉ lưu lại trong cuộc đua thôi thì không đủ. Nếu như mọi người cạnh tranh nhau với cùng các thông số như nhau thì chuẩn mực sẽ cao hơn, nhưng sẽ không có công ty nào vượt lên trước, mà vượt lên trước rồi giữ ở vị trí dẫn đầu là cơ sở của chiến lược. Tạo ra lợi thế cạnh tranh, chiến lược này là tách bản thân mình ra khỏi cuộc cạnh tranh. Nó không chỉ là vấn đề làm tốt hơn việc bạn đang làm, mà còn là vấn đề làm khác hơn. Nhiều công ty đã bị mai một khả năng suy nghĩ và hành động một cách chiến lược. Ngay tại nước Mỹ chúng ta, có rất nhiều lối suy nghĩ thiển cận, từng quý một. Nó chỉ nhằm kết quả tức thời, như cắt giảm số lượng nhân viên hoặc việc đặt hàng bên ngoài nhằm tăng nguồn thu cho năm tới. Các công ty hình như quên mất thói quen đầu tư, và các thị trường vốn ở Hoa Kỳ thì đang củng cố xu hướng này. Điều này cũng đúng ở các mức độ khác nhau đối với các nước khác. Một cách nhìn mới về chiến lược cạnh tranh, toàn bộ lĩnh vực chiến lược cứ như tình hình đang diễn ra là tương đối mới mẻ. Cho đến những năm 1950 hoặc 1960 vẫn chưa có một công trình nghiên cứu nghiêm túc nào về chiến lược. Và theo một nghĩa nào đó, lĩnh vực chiến lược và sự hiểu biết về cạnh tranh vẫn là một ngành quản trị học đang hình thành. Chúng ta vẫn đang học hỏi và tích lũy kiến thức về cạnh tranh một cách khẩn trương. Điều quan trọng cần nhận thấy là khi chúng ta học hỏi về cạnh tranh và khi kiến thức và cách thức cạnh tranh được lan truyền, nó sẽ tạo ra nhu cầu tiếp tục đòi hỏi. Bởi vì dù tất cả các công ty có làm bất cứ điều gì để tạo ra lợi thế đi nữa, thì rồi nó cũng sẽ không còn là lợi thế. Như vậy, duy trì học hỏi về chiến lược là một nhu cầu, bởi vì thứ nhất, chúng ta vẫn chưa biết hết những kiến thức đã có, và thứ hai, quá trình học hỏi tự nó tạo ra sự cần thiết phải học hỏi thêm nữa. Những cạm bẫy trong suy nghĩ chiến lược. Không có một chiến lược nào có thể vươn dài vượt ra ngoài giới hạn của một lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Một trong những sai lầm lớn nhất mà các công ty lặp đi lặp lại nhiều lần là tìm cách áp dụng một chiến lược vạn năng. Cách suy nghĩ này thường đưa các công ty vào bẫy. Cái bẫy thứ nhất là các công ty nghĩ rằng họ phải chiếm cho được thị phần lớn nhất, vì đây là cách duy nhất để chiến thắng. Suy nghĩ như vậy là sai lầm, vì có rất nhiều công ty chiếm thị phần nhỏ nhưng lợi nhuận lại lớn. Điều tệ hơn là nếu tất cả các công ty đều tìm cách chiếm thị phần lớn, thì một cuộc chiến tàn phá chắc chắn sẽ diễn ra mà khó có công ty nào có thể thắng được. Cái bẫy khác là ý nghĩ cho rằng tất cả các công ty cần phải rút ngắn thời gian chu kỳ của mình và tăng tốc độ đưa ra thị trường. Và lần nữa, cái chân lý vạn năng này cũng không đúng. Ở một số thị trường thì dành nhiều thời gian hơn để làm cho tốt thì có lợi hơn là giới thiệu các sản phẩm mới với chu kỳ phát triển ngắn. Ở thị trường khác thì lại khác. Nhưng nếu tất cả các công ty đều cắt giảm thời gian chu kỳ của mình thì kết quả sẽ là một cuộc chạy đua về thời gian mà chẳng ai thắng được. Trong thực tế, mọi người đều thua vì rằng trong thời gian đưa ra thị trường nhanh hơn thì cuối cùng sẽ đẩy chi phí lên cao hoặc giảm doanh thu, làm tan biến lợi nhuận. Vậy, ý tưởng cho rằng có một chiến lược vạn năng cho thế kỷ 21 có thể áp dụng được cho mọi công ty rõ ràng là sai lầm. Nếu nghĩ khác đi, theo ý tôi, lại là một sai lầm lớn. Vậy những nguyên tắc cơ bản để xác định một chiến lược tốt là gì? Một chiến lược tốt gắn liền với sự tiến hóa về cơ cấu của toàn ngành, cũng như với vị trí đặc thù của bản thân công ty trong ngành. Những biến động trong ngành có thể làm mất hiệu lực một chiến lược tốt. Nói thẳng thường ra, thì nếu một công ty hoạt động trong một ngành yếu kém vào một thời điểm bất lợi, thì dù công ty có cải thiện vị trí của mình tốt đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Do vậy mà các nhà quản lý phải nhìn vào động lực của ngành mình, cũng như chiều hướng trong tương lai của nó. Phần lớn sự thành công của bất kỳ công ty nào cũng tùy thuộc vào ngành hoạt động. Khi tôi dùng từ ngành, tôi muốn nói đến hoạt động kinh doanh cụ thể mà công ty đang làm. Nó không phải là hoạt động ngân hàng chung chung, mà là quản lý tiền gửi tiết kiệm chẳng hạn. Ngày càng rõ là công ty nào không chỉ biết tối ưu hóa trong ngành mà còn biết tái định hình và xác lập lại ngành đó sẽ trở thành người thực sự dẫn đầu. Một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để ngành này thành một môi trường cạnh tranh tốt hơn cho bản thân công ty chúng ta? Thay vì chỉ biết đáp ứng hoặc đối phó với cấu trúc hiện tại của ngành, các nhà lãnh đạo phải có hành động để gây ảnh hưởng và thậm chí tái cấu trúc nó. Tất nhiên việc này là có giới hạn, nhưng cơ cấu ngành không phải là cố định, do đó các công ty sẽ có một số ảnh hưởng nhất định. Điều quan trọng là hãy tìm cách định hình bản chất của cạnh tranh, tìm cách làm chủ vận mệnh của chính mình. Nguyên tắc thứ hai là một chiến lược tốt sẽ làm biến đổi công ty, nó giúp công ty có được vị trí độc đáo, mà vị trí độc đáo bao hàm việc cung cấp một giá trị hỗn hợp đặc biệt cho một số loại khách hàng nhất định, đại diện cho một bộ phận trong ngành. Chân lý cơ bản trong chiến lược này là công ty không thể làm mọi thứ cho mọi người mà làm rất tốt được. Chiến lược đòi hỏi sự lựa chọn. Bạn phải quyết định bạn muốn đem lại cái giá trị cụ thể nào và cho ai. Có thể công ty có mục tiêu khách hàng rộng, nhưng không nên tìm cách đem đến cho khách hàng mọi loại giá trị mà khách hàng muốn. Tốt hơn, một đối thủ cạnh tranh theo bề rộng nên tập trung vào các nhu cầu chung, đa dạng và tập trung làm cho việc đáp ứng các nhu cầu này có tính độc đáo. Thứ ba là, chỉ làm khác đi thôi thì chưa đủ. Cách làm khác biệt của bạn buộc phải hàm chứa cả các tính chất lợi và bất lợi trong so sánh với các làm khác. Nói cách khác, việc bạn phục vụ một nhóm khách hàng mục tiêu cụ thể với một giá trị cụ thể sẽ phải khác với việc chuyển các giá trị khác đến các khách hàng khác, nếu không vị trí của bạn sẽ dễ dàng bị bắt chước hoặc sao chép. Do vậy, sẽ phải có sự trả giá giữa cách mà các đối thủ cạnh tranh của bạn làm và cách mà công ty của bạn làm. Nếu không có sự trả giá thì mọi cái sẽ bị bắt chước một cách dễ dàng và không tốn kém gì cả. Và tất nhiên điều này sẽ dẫn đến một cuộc chiến tàn phá lẫn nhau mà ta đã nhiều lần nói đến. Các công ty rốt cuộc sẽ cạnh tranh giành giật cùng loại khách hàng như nhau, sử dụng cách khuyến khích làm như nhau. Đây thường là trò chơi của kẻ thua cuộc. Vấn đề là ở chỗ các công ty không thích phải lựa chọn, vì làm như vậy xem ra nguy hiểm và hạn chế. Họ luôn mong muốn được cái tốt nhất. Thật là liều lĩnh, đứng về mặt tâm lý, nếu lại đi thu hẹp giới hạn sản phẩm của mình, thu hẹp phạm vi giá trị mà bạn đang đem lại cho khách hàng, hoặc là thu hẹp phân phối sản phẩm của bạn, và chính sự không sẵn sàng lựa chọn này là một trong những trở ngại lớn nhất để sáng tạo một chiến lược. Thích nghi với sự thay đổi. Sự thay đổi của công ty phải liên quan đến nhu cầu của khách hàng, đến công nghệ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đến phương pháp quản lý. Chúng ta không ngừng học tập cách quản lý của những tổ chức phức hợp lớn như các công ty và cách thức mà chúng ta sử dụng ngày nay tốt hơn nhiều so với cách đây 20 năm. Do vậy, tiềm năng cho sự cạnh tranh luôn thay đổi không ngừng. Nhưng điều quan trọng trong tư duy về sự thay đổi là phân biệt rõ ràng giữa việc cải thiện hiệu quả hoạt động hoặc chỉ là cải thiện chất lượng công việc quản lý của bạn. Với việc thay đổi vị thế cạnh tranh của bạn, nói cách khác, sự thay đổi nhanh chóng phải được đặt trong khuôn khổ của việc cải thiện hiệu quả hoạt động. Bạn không được phép bị tụt hậu đến 2 năm trong hoạt động cung cấp dịch vụ của bạn. Bạn phải sử dụng các phương pháp, các kỹ thuật và các ý tưởng mới nhất. Nhưng, như đã nói, nếu cạnh tranh chỉ là cuộc đua để xem ai cung cấp dịch vụ tốt nhất, thì cuối cùng nó sẽ là cuộc đua tự hủy hoại và không có ai chiến thắng. Cuối cùng thì các công ty phải quyết định loại dịch vụ cụ thể nào mình muốn đem tới cho khách hàng thì mới mong có được một lợi thế. Tính liên tục của chiến lược và sự thay đổi nhanh chóng không mâu thuẫn nhau. Trong thực tế, cả hai cùng đi đôi với nhau nếu chúng ta phân biệt được giữa xác định vị trí chiến lược và hiệu quả hoạt động khi triển khai vị trí đó. Một lần nữa, xác định vị thế là một chiến lược có mục tiêu nhằm trở nên khác biệt, và trong đó sự trả giá giữa điều mà công ty đang làm và điều mà các đối thủ cạnh tranh đang làm là cần thiết. Tuy nhiên, để tạo ra các điều kiện đó, cần có tính liên tục trong việc xác định vị trí cơ bản, tức là sản phẩm muốn cung cấp, giá trị cốt yếu muốn đem đến cho khách hàng. Nhưng bên trong sự liên tục đó cần phải có một quá trình thay đổi cao độ và không ngừng. Nếu như xem xét các công ty đang hoạt động có hiệu quả cao, tôi muốn nói đến các công ty thường xuyên vượt trội hơn trong lĩnh vực hoạt động của mình, thì sẽ thấy rằng các công ty này không thay đổi chiến lược của họ. Thay vì thay đổi, chúng ta sẽ thấy sự ổn định, chúng ta sẽ thấy sự liên tục. Nhưng chúng ta cũng thấy rất nhiều sự thay đổi trong chi tiết của sản phẩm, chi tiết của dịch vụ, vân vân. Do vậy mà chiến lược thì nhất quán, nhưng vẫn có sự hoàn thiện liên tục trong cách vận dụng chiến lược đó. Hiện đang có xu hướng chú trọng vào tốc độ thay đổi. Trong cạnh tranh có hiện tượng một hành động sẽ sinh ra một phản ứng, và tôi có cảm tưởng rằng chúng ta sẽ chứng kiến chiều hướng ngược lại, tuyến tính hóa những xu hướng mà chúng ta đã từng thấy trong 10 hay 15 năm qua là điều nguy hiểm. Khi nào cần thiết phải thay đổi chiến lược cạnh tranh của bạn? Nó cần thiết khi mà những nhu cầu cơ bản của một nhóm khách hàng thay đổi, hoặc khi mà loại sản phẩm cụ thể không còn tính riêng biệt nữa. Một chiến lược cũng phải thay đổi khi sự trả giá bị xóa bỏ bởi công nghệ mới hay sự thay đổi của khách hàng. Sự thay đổi ở tầm mức như thế không xảy ra thường xuyên. Chiến lược cần phải dựa vào các kích thước mà sự khác nhau giữa chúng không giống như những đường gấu ngắn và gấu dài. Bạn sẽ không muốn thành công của công ty bạn dựa trên một định nghĩa về giá trị cụ thể chỉ có tính chất tạm thời. Thay vào đó, nó phải là những thứ như dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng, tuổi thọ của sản phẩm, độ bền chắc của sản phẩm khi bị sử dụng thái quá. Những tiêu chuẩn giá trị lâu bền này là cơ sở cho những chiến lược lớn lao thực sự. Tầm quan trọng của sự đổi mới. Như tôi đã nhấn mạnh trong quyển sách The Competitive Advantage of Nations, lợi thế cạnh tranh của các nước, khả năng duy trì lợi thế nhờ lao động rẻ hoặc thậm chí nhờ tính kinh tế của quy mô sản xuất, đều là những mô hình cũ kỹ. Những mô hình này đang bị thay thế. Ngày nay, cách duy nhất để có một lợi thế là thông qua sự đổi mới và nâng cấp. Nhưng sự đổi mới này, sự nâng cấp này cần phải dựa trên phương hướng chiến lược nhất quán. Bạn cần có một tầm nhìn chiến lược mà dựa vào đó để tiến hành đổi mới. Công ty cần phải đạt được cái gì đó khác trước sau quá trình củng cố. Theo tôi, đổi mới có nghĩa là cung cấp sản phẩm theo chiều cách khác nhau, tạo ra những sự liên kết mới. Đổi mới không có nghĩa là những sự cải thiện nho nhỏ dần dần từng bước. Đấy chỉ là một phần trong việc trở thành một tổ chức năng động. Đổi mới là việc tìm ra những cách liên kết mới. Vai trò của công nghệ. Công nghệ là một thuật ngữ được định nghĩa rất không đầy đủ khi thảo luận về cạnh tranh. Nó có thể được định nghĩa hẹp như là công nghệ bán dẫn hoặc công nghệ sinh học. Nó cũng có thể được định nghĩa rộng để bao gồm cả công nghệ quản lý, tức cách bạn tổ chức, kiểm tra những quy trình sản xuất lớn hoặc các hệ thống hậu cần như thế nào. Trong quyển sách của mình, tôi thiên về định nghĩa công nghệ theo nghĩa rất rộng, vì tôi phát hiện ra rằng lợi thế cạnh tranh rất thường đến từ những việc như kiểm soát một hệ thống phân phối lớn, giống như đến từ khoa học theo nghĩa cổ điển. Tôi tin rằng mỗi một công ty phải làm chủ hoặc chí ít có khả năng để tiếp thu các hoạt động công nghệ có ảnh hưởng đến cung cách đem lại giá trị cho khách hàng của công ty. Từ quan sát nhiều ngành, tôi có thể nói rằng một sự đột phá khoa học mạnh mẽ hay khả năng nắm được khoa học công nghệ cao nhất trong một lĩnh vực cụ thể xem ra không phải là điều quan trọng lắm. Và điều quan trọng hơn là khả năng áp dụng công nghệ, đó mới chính là nguồn gốc của lợi thế. Và để có thể áp dụng được công nghệ, bạn phải kết hợp nó với rất nhiều thứ khác. Vì vậy, chúng ta thường thấy rằng điều đầu tiên đi vào thị trường với một công nghệ mới thường không phải là kẻ chiến thắng trên thị trường. Người chiến thắng là người biết cách làm thế nào để đưa công nghệ đó vào áp dụng rộng rãi trong công ty. Ai là người mà công ty cần cho tham gia vào quá trình phát triển và thực hiện chiến lược? Điều cốt lõi của chiến lược là sự liên kết phối hợp các chức năng và hoạt động. Nó không phải là khả năng đưa ra một quy trình sản xuất tốt hơn hay khả năng đưa ra chiến lược quảng cáo tốt, mà là khả năng liên kết và hòa nhập các hoạt động khác nhau trong toàn bộ dây chuyền tạo ra giá trị, và để đạt được sự kết hợp nhiều hoạt động, nó là phương cách cho bạn làm được một việc này thì tạo điều kiện để làm việc khác tốt hơn. Hãy thử xem xét chiến lược của Walmart. Thành công của công ty này dựa trên toàn bộ các chuỗi hoạt động liên kết, địa điểm cộng với hệ thống kho hàng, cộng MIS, viết tắt từ Management Information System, hệ thống thông tin quản lý, cộng với quản lý cửa hàng độc lập, cộng với vân vân. Vì vậy, để Kmart có thể bắt kịp Walmart, thì Kmart cũng phải làm hàng loạt những thứ như Walmart đã làm. Nó cũng giống như một công thức làm bánh, nếu bạn bỏ ra một thành phần thì cái bánh sẽ hỏng. Để có được một lợi thế ổn định, công ty cần phải liên kết nhiều hoạt động lại với nhau để tạo ra một vị thế độc đáo, bao gồm cả sự trả giá với các đối thủ. Phải làm cho đối thủ cảm thấy không đáng hoặc khó khăn nếu họ muốn làm được tất cả những gì bạn đã làm. Nếu không như vậy thì sẽ là một cuộc cạnh tranh tàn phá lẫn nhau. Có quá nhiều tác phẩm viết về chiến lược dựa vào giả thiết cho rằng chỉ có một con đường cạnh tranh lý tưởng duy nhất và công ty nào tìm ra con đường này trước tiên sẽ giành được thắng lợi. Con đường lý tưởng này thường được xem như là xuất phát từ một vài hoạt động. Thay vì thế, cốt tủy của một chiến lược cạnh tranh là sự liên kết phối hợp các chức năng và hoạt động. Do vậy, chiến lược không nên chỉ là lãnh địa riêng của lãnh đạo. Tôi tin rằng chiến lược cần phải được phát triển trong một nhóm đa chức năng có sự tham gia của lãnh đạo và các nhân viên chịu trách nhiệm về các hoạt động chính trong doanh nghiệp. Và chiến lược phải là sản phẩm tập thể của những người này. Sẽ là một sai lầm lớn nếu đi chia nhỏ việc hoạch định chiến lược thành nhiều mảng và rồi tìm cách ghép các mảng đó lại với nhau. Cuối cùng, vấn đề cốt lõi là làm thế nào để liên kết các mảng lại với nhau. Theo cách cổ điển, các chiến lược là do các nhà vạch kế hoạch lập ra, và điều đó cũng chẳng sao khi mà ít ai biết chiến lược là gì. Tuy nhiên, vào thời đó, các chiến lược thường không được thực hiện vì chẳng ai quan tâm đến các nhà vạch kế hoạch. Đó là một hoạt động bị cô lập. Các chiến lược cũng thường có xu hướng chuyển thành các khẩu hiệu như là bạn phải có được thị phần lớn nhất. Nhưng giờ đây, tình hình trở nên lành mạnh hơn khi mà các giám đốc sản phẩm phụ trách việc phát triển chiến lược. Vai trò của các phòng kế hoạch bị lu mờ đi. Tuy nhiên, ở nhiều công ty, chiến lược vẫn được xem là công việc mà một người có thể xác lập, hay là một quá trình mà ở đó, công việc chỉ là lắp ghép chiến lược tiếp thị, chiến lược sản xuất và chiến lược tài chính lại với nhau và gọi chung lại là một chiến lược cạnh tranh. Chiến lược cho các công ty nhỏ. Nhu cầu về chiến lược được đặt ra ở khắp mọi nơi và bạn có thể cho rằng nó thậm chí còn quan trọng hơn đối với các công ty nhỏ, thường thiếu các nguồn nhân lực và cái đà để hỗ trợ cho cạnh tranh. Đấu thủ cỡ nhỏ phải tìm cho được một vị trí khó bị bắt chước hoặc vị trí mà các đối thủ không muốn bắt chước, vì nếu là dễ dàng thì không lâu mọi người sẽ bắt chước. Theo tôi, đấu thủ cỡ nhỏ nên tập trung vào vị trí đó, sân nhỏ, nơi mà họ có thể thể hiện tốt tính độc đáo và là nơi mà các đối thủ lớn hơn, có mục tiêu khách hàng rộng hơn sẽ hoạt động không hiệu quả bằng họ. Nếu như bạn xem xét nền kinh tế của các nước như Ý và Đức, điều mà bạn nhận thấy ngay là các công ty cỡ nhỏ và trung bình thực sự là xương sống trong nền kinh tế của các nước đó. Và các công ty đó không nhảy từ sản phẩm này đến sản phẩm khác. Họ là những nhà cung cấp hàng đầu thế giới trong một phân khúc cụ thể. Không ai có thể đụng vào lĩnh vực của họ, vì họ đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức và họ đã tối ưu hóa mọi điều họ làm trong lĩnh vực đó rồi. Nhìn lại sự toàn cầu hóa. Tác động đầu tiên của sự toàn cầu hóa kinh tế là việc giảm bớt ảnh hưởng của vị trí địa lý, cho phép các công ty quốc tế chiếm lợi thế hơn các công ty còn vướng mắc trong thị trường hướng nội. Do đó, ở giai đoạn đầu tiên của sự toàn cầu hóa thì chính bản thân tính toàn cầu hóa tạo ra lợi thế. Có nghĩa là năng lực của một công ty tìm kiếm và huy động đầu vào cũng như tài sản vượt qua các biên giới. Chúng ta đang bước vào giai đoạn mới có tính phản trực giác hơn, vì giờ đây tính toàn cầu đã được thừa nhận. Giờ đây một công ty phải tìm kiếm đầu vào từ địa điểm có chi phí thấp nhất, công ty phải tìm kiếm nguồn vốn từ quốc tế chứ không phải trong nước, công ty phải đặt nhà máy ở các nước có chi phí lao động thấp nếu hoạt động trong lĩnh vực dùng nhiều lao động. Sự hiện diện của quá nhiều thị trường và công ty toàn cầu, về cơ bản, tự thân nó đã hủy bỏ lợi thế của tính toàn cầu. Bất cứ cái gì mà một công ty có thể tiếp cận từ xa không còn là một lợi thế cạnh tranh nữa, vì rằng giờ đây ai cũng có thể tiếp cận được. Giai đoạn mới của sự toàn cầu hóa đang làm cho cái mà tôi gọi là căn cứ địa, tức là sự tập trung đặc biệt tay nghề, kỹ năng nguồn cung cấp và thể chế sở tại, làm cho địa phương nào đó trở thành trung tâm của sự đổi mới trong một ngành kinh doanh cụ thể, trở nên rất quan trọng một cách nghịch lý. Có rất nhiều thí dụ về các cụm công nghiệp đã trở thành trung tâm đổi mới trong lĩnh vực của mình, như thung lũng Silicon về vi điện tử, Hollywood về kinh doanh giải trí, Los Angeles về truyền thông đa phương tiện. Lợi thế để thành công của một công ty trong một lĩnh vực cụ thể được tăng cường vượt bậc nhờ vị trí địa lý. Lợi thế để trở thành một công ty phần mềm đẳng cấp thế giới sẽ cao hơn nhiều nếu công ty của bạn đặt ở Mỹ. Người Nhật vẫn chưa đi đến đâu trong lĩnh vực phần mềm, mặc dù chính phủ Nhật đã đổ hàng triệu đô la để phát triển ngành công nghiệp này. Do vậy mà, trong khi trước kia quy mô của công ty có ý nghĩa rất quan trọng, thì nay điều ngày càng quan trọng lại là quy mô của sự tập hợp, tức là mạng lưới, cơ sở hạ tầng. Một công ty nào đó có thể có quy mô nhỏ hơn nếu như có nhiều nhà cung cấp tốt xung quanh, nếu như có nhiều công ty hỗ trợ tốt xung quanh. Sự tiến triển trong mô hình toàn cầu hóa này càng lúc càng đặt lên hàng đầu sự chuyên môn hóa, làm ra các sản phẩm cụ thể tại các địa điểm cụ thể, tức là các sản phẩm mà bạn có thể làm ra tốt nhất tại các địa điểm đó hơn là làm mọi thứ tại một địa điểm cụ thể. Công ty Honda chẳng hạn, hiện nay đang sản xuất các loại xe chạy trên mọi địa hình chỉ duy nhất tại căn cứ địa của nó ở Mỹ, thay vì sản xuất tại nhiều nhà máy trên khắp thế giới. Trong tương lai, các nước sẽ cạnh tranh về căn cứ địa này ngày càng nhiều hơn, vì đó là những nguồn tạo ra sự giàu có và lương cao, đó là nơi mà các năng lực phát triển và đổi mới trong một ngành kinh doanh sẽ tập trung lại. Công nghệ và đổi mới. Sự thay đổi cơ bản về công nghệ có thể gây tác động khó tin đến tầm quan trọng của vị trí địa lý. Quan điểm của tôi là khi sự thay đổi về công nghệ làm giảm tầm quan trọng của địa điểm ở một vài khía cạnh nào đó, thì những khía cạnh này không còn là lợi thế cạnh tranh nữa. Do vậy, theo một ý nghĩa nào đó, điều sẽ xảy ra là công nghệ mới sẽ xóa sạch những lợi thế tiềm năng, và vì thế mà các lợi thế còn lại sẽ ngày càng quan trọng hơn. Trước đây, nếu như bạn có thể tiếp cận được nguồn vốn trong nước thì bạn có lợi thế. Nhưng nay, việc có nhiều nguồn vốn trong nước không còn là một lợi thế nữa, vì sự phát triển công nghệ và thị trường cho phép các công ty ở nước ngoài cũng có thể tiếp cận được nguồn vốn đó. Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta có thể có nhân viên làm việc tại nhà và không cần thiết phải làm việc tại công ty, có nghĩa là các việc do những người đó làm sẽ không còn là lợi thế nữa, vì các công ty ở bất kỳ đâu trên nước Mỹ cũng có thể sử dụng những người làm việc tại nhà với một công việc công nghệ như vậy. Có một quá trình diễn ra không ngừng, theo đó công nghệ làm vô hiệu các lợi thế truyền thống của địa điểm, và đồng thời tạo ra và nâng cao các lợi thế mới của các địa điểm. Những lợi thế mới về địa điểm có tính chất lợi thế đổi mới nhiều hơn. Đây là một đề tài rất tinh tế và dễ hiểu nhầm. Ngày càng trở nên phổ biến, các nhà quản lý mơ tưởng đến các công ty ảo không có nhân viên, chỉ có một tổng giám đốc điều hành để ra quyết định. Không có ai làm việc tại công ty, họ làm việc tại nhà và được nối mạng qua Internet. Các linh kiện đến từ Ấn Độ và mọi nơi khác. Nhưng nếu đó là một điều sẽ diễn ra trên khắp thế giới, thì rồi ai cũng có thể làm được và các lợi thế sẽ nhanh chóng bị sao chép. Do vậy, theo một nghĩa nào đó, tôi nghĩ rằng các nhà quản lý bị lôi cuốn vào những lối tư duy mà về cơ bản lại phá bỏ lợi thế cạnh tranh của họ. Tự hiệu chỉnh lại nền kinh tế. Nếu chúng ta áp dụng tư duy này vào các nền kinh tế chứ không phải các công ty, thì các chính phủ trước hết cần phải hiểu rằng hiện có mô hình mới về cạnh tranh, đó là mô hình dựa trên cơ sở đổi mới và nâng cấp, đó là mô hình dựa trên cơ sở chuyên môn hóa, nghĩa là các nước sẽ phát đạt ở các lĩnh vực mà họ đạt mức chuyên môn hóa đặc thù và khối lượng tới hạn. Họ không có thể làm tất cả mọi thứ. Các chính phủ phải hiểu rằng mọi thứ họ làm cần phải được hiệu chỉnh lại theo mô hình đổi mới, luật lệ cần phải được thay đổi từ chỗ làm chậm lại sự thay đổi sang chỗ làm nhanh lên. Các nước cần có quy định nghiêm ngặt để thúc đẩy các công ty đến với công nghệ của thế hệ sau hơn là kìm hãm họ ở trình độ công nghệ của thế hệ trước. Các chính phủ phải hiểu rằng mọi thứ họ làm cần phải được hiệu chỉnh lại theo mô hình đổi mới, luật lệ cần phải được thay đổi từ chỗ làm chậm lại sự thay đổi sang chỗ làm nhanh lên. Các nước cần có quy định nghiêm ngặt để thúc đẩy các công ty đến với công nghệ của thế hệ sau hơn là kìm hãm họ ở trình độ công nghệ của thế hệ trước. Các chính phủ cũng cần hiểu rõ rằng con đường duy nhất để đổi mới các nền kinh tế là có nhiều sự cạnh tranh trong nước. Ý tưởng cho rằng con đường để chiến thắng là có công ty quy mô lớn độc nhất đã trở nên lỗi thời, bởi thực tế là quy mô không còn quan trọng như trước đây nữa, và chỉ có sự tiến bộ nhanh chóng được thúc đẩy bởi sức ép cạnh tranh mới đem lại sự thịnh vượng. Nếu như các chính phủ nắm bắt được thực tế rằng hiện có một mô hình mới, thì sẽ có nhiều chính sách để cải thiện tính cạnh tranh của nền kinh tế nước nhà. Chúng ta cần làm gì ngay bây giờ để vạch ra con đường chiến lược đi vào thế kỷ 21 thành công? Trước hết, chúng ta phải đặt ra mục tiêu cho học tập. Các công ty có khả năng thành công hoặc duy trì sự thành công sẽ là công ty nào học tập được nhanh chóng, hấp thu những cái học được và phát triển được những hiểu biết sâu sắc mới. Tôi ngờ rằng các công ty sẽ phải trở nên giống trường đại học nhiều hơn là trước đây. Các công ty thường nghĩ rằng họ đã hiểu biết nhiều và do đó tìm cách làm những điều mà họ tưởng là đã biết rõ cho có hiệu quả. Nhưng ngày nay vấn đề là phải học. Hơn nữa, các công ty phải tạo ra một môi trường trong đó người ta không chống lại sự thay đổi mà thực sự mong đợi nó. Một môi trường trong đó các công ty tự tiêu diệt sản phẩm của mình thay vì đợi các đối thủ cạnh tranh làm việc đó. Một môi trường trong đó các công ty tự xác định quy trình sản xuất của mình đã lỗi thời hơn là để cho người khác làm điều đó. Điều cuối cùng và là điều quan trọng nhất là các công ty phải gắn bó lại với toàn bộ ý tưởng chiến lược. Sự thành công ngày càng là một chức năng lựa chọn và có nguyên tắc để tránh được sức ép thỏa hiệp và sao lãng nảy sinh nếu chúng ta muốn cạnh tranh thành công trong thế kỷ 21. Đây hình như là một kết luận của rất nhiều người. Michael E. Porter là giáo sư về quản trị kinh doanh tại khoa kinh doanh tại Đại học Harvard và là chuyên gia hàng đầu về chiến lược cạnh tranh và tính cạnh tranh quốc tế. Đã từ lâu ông được coi là chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Công trình nghiên cứu của ông đã đặt khuôn khổ về lý thuyết và thực tiễn cho tư duy chiến lược và các ý tưởng của ông đã trở thành cơ sở cho một trong các môn học bắt buộc ở Harvard. Ông đã theo học tại Princeton và Harvard, nơi luận án tiến sĩ của ông về kinh doanh được giải thưởng Wells mà nhiều người mong muốn. Hiện nay ông nằm trong ban lãnh đạo của nhiều công ty và là một nhà tư vấn và diễn giả tầm cỡ quốc tế về các vấn đề chiến lược cho các công ty hàng đầu và các chính phủ trên thế giới. Các bài báo của Michael Porter xuất hiện đều đặn trên các tạp chí kinh doanh và kinh tế. Ông còn là cây viết chuyên mục cho tờ Wall Street Journal. Các cuốn sách bán chạy nhất của ông về chiến lược cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh là những tài liệu bắt buộc tại các trường kinh doanh hàng đầu. Sách nên đọc: Capital Choices, Changing the Way American Invest in Industry, 1994, US, Úc, Harvard Business School Press. The Competitive Advantage of Nation and Their Fields, 1990, US Free Press, Úc, Macmillan. Competitive Advantage, Threatening and Sustaining Superior Performance, 1985, US Free Press, Úc, Collier, Macmillan. Competitive Techniques for Analyzing Industries and Competitors, 1980, Úc, Free Press, Úc, Collier, Macmillan. www.khosachnói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.khosachnói.com, www.giaosuviet.vn, www.đồngcamvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc: Thùy Dung.